Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 30, bước cuối cùng của hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa tướng phủ tổng cộng có 3 khuê phòng. Bùi tướng cùng Bùi phu nhân sống ở Viễn Hoài đường. Vợ chồng Bùi Triệt thì sống ở khuê phòng phía đông là Khuynh Vân đường. Sau khi quyết định hôn sự của Bùi Trác, khuê phòng phía tây được tu sửa lại hoàn toàn, đặt tên là Liên Nguyệt đường. Sau khi bái đường xong, Lê Ngưng được đưa đến tân phòng của bọn họ ở Liên Nguyệt đường. Còn Bùi Trác thì phải đi tiếp đãi khách khứa. Cả ngày hôm nay Lê Ngưng không ăn uống gì. Nghi thức hôn lễ rườm rà phức tạp. Lúc này nàng vừa đói vừa mệt. Đông Tuyết và Thu Phong là nha hoàn hồi môn cũng theo Lê Ngưng đến thừa tướng phủ. Đông Tuyết là người hiểu Lê Ngưng nhất, đau lòng hỏi: "Quận chúa, người có muốn ăn chút gì lót dạ trước không?" Lê Ngưng ngồi ngay ngắn trên mép giường, không hề nhúc nhích. "Không cần." Nàng vẫn còn đội khăn voan đỏ, không tiện ăn uống. Cho dù hiện tại chỉ có mấy người chủ tớ bọn họ, cho dù có vén khăn voan lên cũng không ai phát hiện. Nhưng Lê Ngưng là người theo đuổi sự hoàn mỹ, không muốn vén khăn voan lên lúc này. Nàng đội khăn voan đỏ này cả ngày, chưa từng mong chờ được nhìn thấy Bùi Trác như lúc này, để hắn gỡ khăn voan xuống cho nàng. Đông Tuyết biết rõ Lê Ngưng đang nghĩ gì, an ủi: "Quận chúa không cần lo lắng, là cô gia vừa rồi đã dặn dò, chúng ta có thể vén lên một góc, ăn xong rồi lại che lại, không ảnh hưởng đến đại thể." Thế mà lại là chủ ý của Bùi Trác. Lê Ngưng vẫn không muốn, dù sao cũng đã nhịn cả ngày rồi, cũng chẳng kém gì một hai canh giờ này. May mắn là Lê Ngưng không phải đợi lâu, liền nghe thấy hạ nhân bẩm báo Bùi Trác đã đến, có Bùi Triệt ở tiệc rượu thay hắn tiếp đãi những vị khách kia, Bùi Trác mới có thể thoát thân về sớm. "Cô gia!" Đông Tuyết và Thu Phong đồng loạt hô lên một tiếng, lui sang một bên. Ánh mắt Bùi Trác dừng trên người đang ngồi ngay ngắn trên giường hỉ. Nàng mặc hỉ phục đỏ thẫm, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp. Cho dù bị khăn voan che khuất không nhìn thấy dung mạo của nàng, cũng có thể đoán được lúc này nàng xinh đẹp tuyệt trần đến nhường nào. Nàng từ trước đến nay thích mặc y phục màu đỏ, nhưng cả người mặc hỉ phục đỏ thẫm như hôm nay, chắc cả đời này cũng chỉ có thể nhìn thấy vào hôm nay. Lê Ngưng đợi một lúc lâu, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì khác. Rõ ràng Bùi Trác đã vào rồi, sao còn chưa bước tới? Cổ nàng thật sự rất mỏi, nàng rất muốn để Thu Phong xoa bóp cho nàng một chút. Tiếng bước chân nhỏ bé lại vang lên. Trong tầm mắt Lê Ngưng xuất hiện đôi hài đen tuyền mới tinh mà nàng đã nhìn thấy hôm nay. Bùi Trác cầm cân trượng hỉ, chậm rãi vén khăn voan đỏ trên đầu Lê Ngưng lên, để lộ ra gương mặt xinh đẹp của nàng. Khăn voan đỏ đội cả ngày cuối cùng cũng được gỡ xuống. Lê Ngưng theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra, ngẩng đầu nhìn Bùi Trác. Bùi Trác cũng đang nhìn nàng, cũng giống như nàng, Bùi Trác cũng mặc hỉ phục đỏ thẫm thêu uyên ương, vai rộng eo thon, dáng người cao ráo, mặt hơi đỏ, trên người có mùi rượu nhàn nhạt. Lê Ngưng phát hiện Bùi phu nhân và La thị cũng ở đó, còn có mấy người mà nàng chưa từng gặp, trên mặt bọn họ đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Dưới ánh mắt của mọi người, Bùi Trác cầm rượu hợp cần, mặt đối mặt với Lê Ngưng. Hai người tiến lại gần nhau, tay trong tay uống cạn chén rượu. Duyên lành từ đây kết thành, cả đời hòa thuận bên nhau. Sau khi hoàn thành các nghi lễ tiếp theo, Bùi phu nhân và những người khác cùng bà mối đi ra ngoài. Bọn họ vừa đi, Lê Ngưng liền bảo Thu Phong nhanh chóng gỡ phượng quan của mình xuống. Đội cả ngày, cổ nàng sắp không thẳng nổi nữa rồi. Có đói không? Bùi Trác lấy một đĩa bánh ngọt, ngồi cùng Lê Ngưng trên mép giường. Lê Ngưng khẽ gật đầu. Bùi Trác liền cầm một miếng bánh, đưa đến bên môi Lê Ngưng. Phòng bếp đã nấu cháo rồi. Bây giờ bảo người đi lấy. Nàng ăn chút gì lót dạ trước đi. Lê Ngưng cụp mắt nhìn miếng bánh ngọt kia. Rồi chớp chớp lông mi cắn một miếng nhỏ. Nàng cắn rất cẩn thận. Sợ cắn trúng ngón tay Bùi Trác. Sau đó nàng mới nhận ra. Bản thân nàng không phải có tay sao? Sao còn cần Bùi Trác đút cho nàng ăn? Lê Ngưng tâm trạng phức tạp nhai miếng bánh trong miệng. Đợi đến khi Bùi Trác lại đưa miếng bánh còn lại đến bên môi nàng. Lê Ngưng trực tiếp cầm lấy miếng bánh còn lại trên tay hắn. Lê Ngưng, ta tự ăn được. Bùi Trác ừ một tiếng. Bàn tay trống rỗng liền buông thõng bên hông. Tay kia vẫn cầm đĩa bánh ngọt. Đợi Lê Ngưng ăn xong miếng bánh kia. Cháo bên phòng bếp vừa lúc được đưa tới. Đông Tuyết cầm hộp đựng thức ăn vào đặt trên bàn. Bày bát đũa, hơi nóng bốc lên từ bát cháo thơm phức khiến Lê Ngưng thèm nhỏ dãi. Nàng bỏ mặc Bùi Trác vẫn đang cầm đĩa bánh ngọt. Ngồi vào ghế, để ta, Bùi Trác đặt đĩa bánh xuống. Lấy cái muỗng húp bào ngư từ tay Lê Ngưng. Rồi cầm bát lên múc một bát cháo. Lê Ngưng tự giác nhận lấy bát cháo trong tay Bùi Trác. Sau đó dùng muỗng khuấy hai cái. Rồi ăn một cách thản nhiên như không có ai bên cạnh. Tay Bùi Trác lại trống không. Đầu ngón tay khẽ động đậy. Đành từ bỏ ý định tiếp tục đút nàng ăn. Hắn ngồi một bên. Nhìn Lê Ngưng ăn. Trước khi ngủ không nên ăn quá nhiều. Lê Ngưng ăn một bát đã thấy thoải mái. Hỏi Bùi Trác có ăn không. Thấy hắn lắc đầu liền sai người dọn xuống. Gian phòng cưới này rất lớn. Còn có thêm một gian nhỏ dùng để tắm rửa. Bên trong đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Trong phòng cưới còn có một bàn trang điểm chuẩn bị cho Lê Ngưng. Phượng quan vừa mới tháo xuống được đặt ngay ngắn trên đó. Chàng đi tắm trước đi. Lê Ngưng ngồi trước bàn trang điểm. Thu Phong đang lần lượt gỡ châm cài trên tóc nàng xuống. Ta lát nữa sẽ vào. Bùi Trác cụp mắt, đáp, được. Lê Ngưng không nhịn được liếc hắn một cái. Lần trước gặp Bùi Trác ít nói như vậy là khi nàng còn chưa tròn 10 tuổi. Chờ Thu Phong chải tóc xong, Lê Ngưng bảo nàng và Đông Tuyết lui xuống nghỉ ngơi. Hai người bọn họ hôm nay cũng mệt mỏi không kém. Đông Tuyết và Thu Phong nhìn nhau, cuối cùng vẫn không yên tâm dặn dò Lê Ngưng. Quận chúa, người có gì cần cứ gọi chúng nô tì. Nếu đêm nay cô ra mà bắt nạt người quá đáng, người mà chịu không nổi thì cứ bảo chàng dừng lại. Lê Ngưng cau mày khó hiểu. Hôm nay Bùi Trác cư xử ôn hòa đến mức như biến thành người khác vậy. Sao có thể bắt nạt nàng? Hắn muốn bắt nạt ta cũng không nên chọn giờ này. Lê Ngưng nói được một nửa. Đột nhiên ý thức được điều gì đó. Chậm rãi mở to mắt. Hôm nay quá bận rộn. Khiến nàng tạm thời quên mất chuyện quyển sách nhỏ tối qua. Được Đông Tuyết nhắc nhở, những hình ảnh kia lại ùa về trong đầu. Mặt Lê Ngưng đỏ bừng. Chuyện này. Lê Ngưng nước mắt lưng tròng nhìn Đông Tuyết. Đôi mắt hạnh long lanh ươn ướt nhìn người ta như vậy. Vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nhìn vào đôi mắt như vậy của Lê Ngưng, ai mà không mềm lòng. Dù sao Đông Tuyết cũng mềm lòng rối tinh rối mù, nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành. Quận chúa đừng lo lắng quá, cứ thuận theo tự nhiên là được. Thật sự không được, lúc đó người cứ dùng ánh mắt này nhìn cô ra, biết đâu cô ra sẽ mềm lòng mà không bắt nạt người nữa. Đông Tuyết lớn hơn Lê Ngưng 2 tuổi, hiểu biết đương nhiên nhiều hơn nàng một chút. Nhưng thực ra bản thân cũng chưa từng trải qua, không rõ tình hình cụ thể ra sao. Lời đề nghị của Đông Tuyết bị Lê Ngưng lắc đầu phủ nhận. Muốn nàng làm nũng với Bùi Trác, sao nàng có thể làm ra chuyện như vậy được. Trong lúc nói chuyện, Bùi Trác đã tắm xong, Lê Ngưng phẩy tay cho Đông Tuyết và Thu Phong lui xuống. Trong gian nhỏ còn một thùng tắm khác đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Lê Ngưng cầm quần áo đi vào, đợi nàng tắm rửa xong đi ra. Bùi Trác đã gạt hết lạc, long nhãn, táo đỏ trên giường sang một bên. thuận thế ngồi xuống mép giường, nhìn về phía nàng, mặt hắn đã không còn đỏ nữa. Ánh mắt trong veo, mùi rượu trên người cũng nhạt đến mức gần như không ngửi thấy. Lê Ngưng không được tự nhiên từng bước di chuyển qua, lông mày nhíu chặt, Bùi Trác nhìn theo nàng, thấy nàng đi như thể giày bị dính chặt xuống đất, sau đó ngồi xuống mép giường, cởi giày ra, giờ nghỉ ngơi luôn, hắn hỏi. Lê Ngưng gật đầu, lên đây đi. Bùi Trác dịch vào trong, nhường chỗ cho Lê Ngưng nằm bên trong. Lê Ngưng nằm trên giường, tim đập càng lúc càng nhanh. Bùi Trác đứng dậy, đi tắt cây đèn duy nhất còn lại trong phòng. Đèn vừa tắt, xung quanh lập tức tối đen. Lê Ngưng nghe thấy tiếng hắn đi về, sau đó là tiếng hắn ngồi xuống mép giường cởi giày. Màn lụa đỏ được hắn buông xuống. Lê Ngưng lo lắng nắm chặt chăn, che kín cả mặt. Bùi Trác nằm xuống bên cạnh nàng. Lê Ngưng có thể nghe rõ tiếng thở của hắn. Rất gần, Lê Ngưng không biết Bùi Trác có làm với nàng những chuyện như trong quyển sách nhỏ kia mà nam nhân làm với nữ nhân hay không. Vừa thấp thỏm chờ đợi, vừa âm thầm cầu nguyện Bùi Trác mau chóng ngủ. Lê Ngưng, trong bóng tối, giọng nói trầm thấp của Bùi Trác vang lên. Hắn đổi cách gọi nàng. Lê Ngưng mím chặt môi, muốn để Bùi Trác tưởng rằng nàng đã ngủ, nhưng Bùi Trác biết nàng chưa ngủ. Hơi thở hỗn loạn của nàng đã bán đứng tâm trạng căng thẳng lúc này. Nàng có biết bước cuối cùng của hôn lễ là gì không? Là gì? Lê Ngưng luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, chuyện thành thân cũng vậy, không cho phép có gì thiếu sót. Đến mức quên mất chuyện mình phải giả vờ ngủ, kéo chăn xuống, không nhịn được hỏi. Bùi Trác không nói, hắn chống người dậy, Lê Ngưng có thể cảm nhận được hắn đang nhìn mình. Một lúc lâu sau, Bùi Trác mới lên tiếng, là động phong, hắn nói thẳng, lời nói của hắn như sấm sét bên tai. Lê Ngưng cảm thấy mặt mình lại nóng bừng, biết trước là chuyện này, nàng đã không hỏi. Nàng cố gắng giãy giụa, nhưng chúng ta bây giờ còn chưa hiểu rõ nhau lắm, không thích hợp làm chuyện thân mật như vậy, nên đợi quen thuộc hơn một chút. Bùi Trác hỏi, cần bao lâu? Biết chuyện này còn có thể thương lượng. Lê Ngưng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tính toán kỹ lưỡng. Bọn họ quen biết đến nay đã 10 năm, 10 năm cũng chưa đủ để hai người hiểu nhau. Nếu vậy, Lê Ngưng suy nghĩ cẩn thận một hồi, đưa ra một khoảng thời gian. Nàng nghiêng đầu nhìn, chờ thêm 10 năm nữa đi. Trong bóng tối, đáp lại nàng là sự im lặng kéo dài của Bùi Trác. Có lẽ là bản thân cũng cảm thấy 10 năm hơi quá lâu. Lê Ngưng cảm thấy có thể rút ngắn lại một chút. Nàng rất hào phóng giảm một nửa. Vậy không bằng 5 năm. 5 năm. Bùi Trác chống một tay bên tai nàng, trực tiếp cúi người xuống, hơi thở phả vào mặt Lê Ngưng, cảm nhận được áp lực, Lê Ngưng lại vùi mặt vào chăn, Bùi Trác kéo chăn xuống, nàng thấy hợp lý, Lê Ngưng không nói, nhưng nghĩ đến những hình ảnh trong quyển sách nhỏ, còn có thân hình cao lớn của Bùi Trác, trong bóng tối lớp áo ngủ mỏng manh dán vào người hắn. Có thể cảm nhận được đường nét cơ thể tràn đầy sức mạnh. Nàng càng ngày càng hoảng sợ. Bùi Trác chậm rãi tiến lại gần nàng. Một tay đột nhiên sờ lên mặt Lê Ngưng. Lê Ngưng cứng đờ người. Nín thở, mở to mắt. Ở trong bóng tối lâu như vậy, Lê Ngưng đã thích ứng được. Có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Bùi Trác đang quan sát nàng. Sự sợ hãi khiến mắt Lê Ngưng ươn ướt. Một lúc sau, Bùi Trác đột nhiên thu tay về, sau đó cười thành tiếng, lồng N, G, Ư, C rung lên, lúc này hai người đang rất gần nhau, khó tránh khỏi va chạm. Lê Ngưng nghe thấy giọng nói của Bùi Trác vang lên bên tai. Nếu quận chúa hiện tại không muốn, vậy chúng ta đợi đến khi nào nàng muốn rồi tính, còn sợ thành ra thế này. Bùi Trác lại trở về dáng vẻ trêu chọc nàng như ngày trước. Cách chương.